Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 160, ta mới giúp ngươi sung lời phí. Winterfell, đệ 10 khu lòng đất thông đạo, ma năng đạn pháo bùng nổ hố, rậm rạp tại tất cả lòng đất trong thông đạo, trước kia rậm rạp chằng chịt cổ thần quân đoàn thủy triều. Lúc này cũng đã ngưng xuống, rơi mất trên chiến trường cổ thần quân đoàn thi thể. Ngay tiếp theo Goblin, địa tinh, đầu chó nhân thi thể, cũng bị kéo đi, một cái toàn thân hồng sắc làn da hình người sinh vật. Phát ra dã thú, hồ lỗ lỗ, thanh âm, kéo dắt lấy một cái cầm lấy ngắn kiếm Cabrin thân thể. Thế nhưng hắn vẫn còn ở kéo động lên thời điểm. Thân thể kia đột nhiên hóa thành ma lực, một chút tiêu tán ra, kia hồng sắc làn da hình người sinh vật, nhìn qua trước mắt trống không hai tay, sững sờ, thông đạo, bộ dạng như vậy tình huống chỗ nào cũng có, đi qua luồng thứ nhất giống như thủy triều tiến công thủy triều. Cổ thần quân đoàn đã lui lại, đồng thời bắt đầu ngưng tụ càng nhiều binh lực, những cái kia tán rơi trên mặt đất trang bị. Cổ thần quân đoàn không có ai đi thu thập, bởi vì đối với bọn họ cũng không có quá lớn tác dụng. Thể trạng bất đồng, những trang bị kia thu hồi lại cũng chỉ là phế liệu. Huống hồ cổ thần quân đoàn, kia đều là dựa vào thân thể cường hãn lực lượng để chiến đấu. Cổ thần quân đoàn không chiếm, không có nghĩa là người khác không chiếm. Lúc này, rộng lớn trong thông đạo, một đám cởi bỏ cánh tay Goblin, địa tinh còn có cẩu đầu nhân, đang ở trên toàn bộ chiến trường, thu thập lấy những cái kia di rơi trên mặt đất vũ khí cùng trang bị. Những cái này đỉnh đầu cổ quái lục sắc văn tự ra màu xanh sinh vật. Cũng mặc kệ những trang bị lên đó mặt, có phải hay không giải đầy mosaic, nhặt lên, nhìn đến không sai biệt lắm vừa người liền hướng trên người bộ đồ. Thịt bò hoàn đứng ở trên đài cao, nhìn trước mắt, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành ra màu xanh tiểu quái vật nhóm. Tại tu la trận trong thông đạo, quét dọn chiến trường, không chỉ như thế, mỗi người trên mặt đều mang theo không thể ức chế vui sướng. Không sai, là vui sướng, thịt bò hoàn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại loại trường hợp này, còn có thể cao hứng trở lại người. Quan chỉ huy, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành binh lực, so với chúng ta trong tưởng tượng đầy đủ a. Tuy bọn họ chiến sĩ, dường như đều có điểm huấn luyện chưa đủ, thế nhưng loại này hung hãn không sợ chết phương thức chiến đấu. Xem ra đúng là có thể dựa vào minh hữu, bên cạnh địa tinh sĩ quan phụ tá, nói như thế, đúng là rất lợi hại chiến lực, thịt bò hoàn nói. Nhưng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, nếu như có được lợi hại như vậy sức chiến đấu, vì cái gì không được đầy đủ bộ vũ trang, sau đó một chỗ bày trận xuất ra đâu này? Winterfell phương diện, hẳn là đã cho 2 vạn bộ đồ chuẩn bị a. Địa tinh sĩ quan phụ tá nói ra chính mình nghi hoặc. Ta cũng không biết, khả năng thượng vị ác ma mạch suy nghĩ cùng người bình thường không quá đồng dạng a. Bất quá bọn họ đã có thể coi như chúng ta minh hữu thực lực. Ta cảm thấy có hẳn là cùng bọn họ tiếp xúc một chút. Thịt bò hoàn nhìn về phía bên cạnh sĩ quan. Phụ tá, nói, cá viên, người cùng bọn họ quan chỉ huy tiếp xúc một chút. Xem đã có thể hay không phối hợp chúng ta kế hoạch tác chiến. Tuân mệnh, vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành ra màu xanh tiểu quái vật nhóm. Đăng tải không hề có kỷ luật đáng nói, đem từng kiện tản mát trên chiến trường trang bị. Thu thập lại, sau đó thông qua truyền tống môn vận chuyển trở về. Cá viên mang theo mấy cái trang bị tinh xảo dã thú người thân về. Đi tới vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành trận địa lối vào. Tại cách đó không xa, đăng tải có 2 cái đỉnh đầu lục sắc cổ quái văn tự cầu đầu nhân. Mặc trên người vô cùng bẩn trang bị, trên người trả lại binh binh bằng bằng treo đầy đủ loại vũ khí trang bị. sau đó kéo đầy đất địa hướng phía trận địa phương hướng chạy. Một bên chạy, trong mồm trả lại nói lẩm bẩm: "Kiếm được, kiếm được, ta một khi đồ trắng, hiện tại toàn thân lục sắc ưu tú trang." Ồ thào, cảnh tượng này chiến dịch sảng khoái a. Tuy ta mua trang bị khiến cho ta hiện tại danh vọng đều số âm. Ta hào, ta danh vọng trả lại không có hàng. Bởi ta mỗi lần đều là cởi bỏ cánh tay, trực tiếp hướng, cầm nắm đấm lớn, thấy được đoàn kiếm liền nhặt lên chém. Hoa, loại như ngươi công khai vạch nước, khá tốt, ý tứ nói ra. Hai cái cẩu đầu nhân ở trong đó kéo lấy trang bị. Một đường chạy chậm, điên cuồng nói chuyện phiếm. Thế nhưng bọn họ cũng rất nhanh chú ý tới. Đi tới địa tinh sĩ quan phụ tá, cá viên còn có sau lưng mấy cái dã thú người thân về. Ồ thào, bên cạnh NPC chạy qua, một cái cẩu đầu nhân giơ tay lên khuỷu tay đâm đâm bên cạnh một cái cẩu. Đầu nhân, ta nhìn thấy, khác đâm ta, cái kia goblin giơ chân lên thích trở về một chuyến. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành dũng sĩ, địa tinh cá viên đã đi tới. Bỏ qua trước mắt những cái này goblin nhóm kỳ quái, nói: "Ta là Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành, phụ trách chỉ huy lần này chiến dịch phó quan chỉ huy. Ta nghĩ cùng các ngươi quan chỉ huy đối thoại, lần này chiến dịch cần chúng ta chung sức hợp tác." Hai cái cẩu đầu nhân nhìn nhau nhất nhãn, trong ánh mắt đều mang theo bất khả tư nghị. Một cái trong đó cẩu đầu nhân liền hỏi: "Ngươi muốn cho chúng ta nhiệm vụ?" "Nhiệm vụ, cũng không thể nói là nhiệm vụ, phải nói là hợp tác. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý hoàn thành một ít nhiệm vụ, chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt. Đồng thời chúng ta còn có thể cung cấp một ít thù lao." Cá viên không nghĩ tới đối diện lại đột nhiên nhắc đến nhiệm vụ, cái từ này, chung quy nhiệm vụ là thượng cấp đối với hạ cấp tuyên bố. Mà cá viên cùng hai cái này cẩu đầu nhân hoàn toàn là hai cái bất đồng địa hạ thành. Khả năng đây là cẩu đầu nhân a, dù sao cũng là chỉ số thông minh thấp, hơn nữa hội cuồng bạo công kích tất cả mọi người sinh vật. Ồ thào, kỳ ngộ nhiệm vụ tới, cho hai người chúng ta gặp gỡ. Kia hai cái cẩu đầu nhân nhỏ giọng nghị luận một chút. Sau đó một cái trong đó cẩu đầu nhân đứng ra. Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, run có trên người treo trang bị, đều binh binh pằng pằng vang dội. "Ta chính là Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành quan chỉ huy. Ta là đại lục dấu phẩy bảo mẹ, ngươi có nhiệm vụ gì? Ngươi trực tiếp nói với ta a. Bất luận kỳ ngộ gì nhiệm vụ ta đều tiếp nhận." "Đúng, ban thưởng có thể sớm nói cho ta biết một chút không?" Cái kia cẩu đầu nhân nói như thế. Thế nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, cá viên đều còn chưa kịp trả lời, một bà sắc bén đoàn kiếm liền từ đại lục dấu phẩy bảo mẹ sau lưng trực tiếp chọc xuyên qua, tràn ngập mosaic chất lỏng, thoáng cay bắn tung tóe đến cá viên trên mặt. Về phần đại lục dấu phẩy bảo mẹ lồng ngực kia đã là một đoàn mosaic. Ồ thào, đại lục dấu phẩy bảo mẹ hô một cuống họng, sau đó mang theo chấn kinh phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía sau lưng cẩu đầu nhân đồng bạn. "Thật xin lỗi, đậu xanh mẹ, kỳ ngộ nhiệm vụ là ta." Cái kia cẩu đầu nhân đồng bạn nói như thế: "Ta đặc biệt hôm qua mới cho ngươi mượn 30 nguyên xung lời phí." Đại lục dấu phẩy bảo mẹ vẫn chưa nói xong, đã nói không ra lời. Phù phù một tiếng, té trên mặt đất. Cá viên chấn kinh nhìn trước mắt bất khả tư nghị một màn, ánh mắt đều nhanh chừng xuất ra, mà vừa mới kết quả đồng bạn cẩu đầu nhân đứng ra, mang theo mặt mũi tràn đầy thành khẩn mỉm cười, còn có toàn thân đồng bạn mosaic. Đối với cá viên nói: "Ta là Vô Mộng Không Ngủ, là Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành tối cao quan chỉ huy. Lão hạ đô muốn đối với ta cúi đầu xưng thần. Các ngươi có kỳ ngộ gì nhiệm vụ?" Cá viên sững sờ vài giây đồng hồ, sau đó phất tay, Bắt lại, Uekawa Natsuko đang tải ôm một đống lớn trang bị. Muốn trở về đi, phóng tới chính mình tiểu trong ổ đi. Đây đã là hắn đệ nhị chuyến vận chuyển trang bị. Thế nhưng hắn mới đi qua một bên, liền có mấy cái địa tinh chạy qua tới. Uekawa Natsuko, mau tới đây, làm nhiệm vụ. Bên cạnh NPC chạy chúng ta bên này nói muốn cùng chúng ta quan chỉ huy câu thông. Người nhanh chóng tới chụp ảnh hiện trường trực tiếp a. Uekawa Natsuko nghe xong, cầm trang bị ném xuống đất, nhanh chóng chạy theo, liền gặp được tại trận địa nhập khẩu địa phương, một cái địa tinh, mang theo mấy cái dã thú người, trả lại áp lấy một cái đầu đỉnh, vô mộng không ngủ, mấy chữ cẩu đầu nhân qua, bên cạnh súng lại một đoàn các người chơi, đang tại đều nghị luận, ồ thào, người tình huống như thế nào? Bên cạnh một cái đầu đỉnh, tiêu dao nảy sinh tử, Goblin, đối với bị khống chế lại vô mộng không ngủ hỏi, ta không biết a, ta liền bối thứ ta đồng bạn đã bị bắt lại, gà tỷ chẳng lẽ không hẳn là bắt lại dạo phố sao? Thả ngươi cho má, để cho lão tử dạo phố, không có lão tử anh dũng chỉ huy, có thể ngăn cản cổ thần quân đoàn tiến công. Bên cạnh Sylvaner phẫn nộ hô, cá viên mắt thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, đồng thời đã bắt đầu có không ít người đối với chính mình cùng dã thú người động thủ động cước. Tại một ít vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành mắt người, dường như hoàn toàn không biết cái gì gọi là quy củ, bọn họ trang bị nhìn qua có phần sâu a. Đừng, với nhiệm vụ NPC động thủ động cước a. Bọn họ tuyên bố nhiệm vụ, có thể chém sao? Lãnh tĩnh, đều lãnh tĩnh a, tốt xấu đều bọn họ tuyên bố hết nhiệm vụ a. Xung quanh truyền đến bộ dạng như vậy làm cho người bất an đối thoại. Ta nghĩ thấy các ngươi tối cao quan chỉ huy. Cá viên thừa dịp những người này lý trí còn không có triệt để tiếng đồng hồ lúc trước. Như thế hô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.